Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, thái độ. Hồi lâu, Hancock mới miễn cưỡng đè xuống nội tâm hỗn loạn, len lén ngẩng đầu lên. Lúc này nàng, yếu ớt phảng phất đâm một cái liền phá, thiên tường Dragon Chi Đề Ấn. Có thể nói là Hancock tự hào bá đạo, gần như không sơ hở nào để tấn công nội tâm. Duy nhất một nhược điểm chí mạng, thân là hải tặc nữ đế, đệ nhất thế giới mỹ nữ, cao ngạo mà tùy hứng, vô cùng tùy tâm sở dục nàng. Kiêng kỵ nhất, chính là lưng thượng thiên tường long chi móng, bị ủi lên tên đầy tớ này dấu ấn, mãi mãi cũng không cách nào tiêu trừ. Thậm chí đem một bộ phận kia da thịt cắt mất, lại lần mọc ra máu thịt, như cũ sẽ mang theo nô lệ dấu ấn, tượng trưng cho vĩnh viễn. Đều là thiên long nhân nô lệ, vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Cho dù chết đi, Hancock cùng nàng hai cái muội muội dùng bị nguyền rủa lời nói dối này che giấu thân phận đầy tớ một mực kéo dài đến nay. Nếu như tiết lộ ra ngoài, toàn bộ đại hải đều đem không có chút nào đất đặt chân, cơ hồ không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực dám can đảm bênh vực thiên long nhân nô lệ. Có lẽ tứ hoàng có thể làm được, có thể tứ hoàng làm sao sẽ vô duyên vô cớ lý tới nàng như vậy nô lệ. Mà còn, lấy Hancock tự hào nội tâm, cũng tuyệt đối không thể khuất cư nhân hạ. Nhưng là, hôm nay, lại tất cả rơi vào Lauren trong mắt. Hancock nội tâm cơ hồ là sụp đổ, thậm chí bị Lauren khi dễ nàng đều có thể nhịn dưới. Có thể, cái này cấm kỵ vết sẹo bị vạch trần. Nàng cắn răng, quật cường nhìn Lauren, phảng phất đã ngờ tới Lauren tiếp theo sẽ lộ ra bực nào vẻ trào phúng. Cũng phảng phất đã ngờ tới. Tiếp đó, toàn bộ cửu xà đảo đều bởi vì nàng mất. Nàng cũng đem đối mặt bực nào tuyệt vọng tình cảnh. Chính xác biết, thế giới quý tộc thiên long nhân là không có khả năng có người dám cãi lại. Nhất là người trước mắt này vẫn là hải quân. Thật không nghĩ đến, đường Hancock chậm rãi ngước mắt lên liêm. Chống lại kia một đôi đen nhánh con ngươi thời điểm. Chính là phát hiện. Một mảnh như thâm sơn giếng cổ như vậy trong suốt. Thậm chí, Hancock còn có thể từ trong phát hiện một chút thương tiếc. Lần này, nhưng là để cho Hancock ứng phó không kịp. Cắn răng nói, ngươi không biết, cái kia dấu ấn hàm nghĩa sao? Ta nói ta không biết, ngươi tin không? Lauren buông tay một cái, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Hancock nhất thời vô lực tê liệt ngã xuống trên đất, trên khuôn mặt tràn đầy làm người ta thương tiếc vẻ bất lực. Giọng run rẩy nói. Vậy ngươi bây giờ. Chấm ngoặc kép. Nhưng là vậy thì như thế nào? Chính phủ thế giới. Thiên long nhân. Ta tại sao phải nghe bọn hắn? Lauren hơi lộ ra nghi hoặc mắt nhìn Hancock. Từ góc độ này. Ngược lại có thể thấy rất nhiều thứ. Bất quá đây là không đạo đức. Vì vậy Lauren thoải mái liếc hai mắt. Lại nghiêng ánh mắt. Mặt đầy chuyện đương nhiên nói. So sánh cái này, người chính là mau mau mặc quần áo tử tế rồi hãy nói. Thân là xuyên Việt giả Lauren, đối với, đúng, cái gọi là thế giới quý tộc thiên long nhân, thật đúng là một chút kính nể cũng không có. Hắn ngay cả chính phủ thế giới đều không để ý, huống chi những thứ này kỳ lạ một dạng thiên long nhân. Ngạch, Hancock như cũ ngơ ngác nhìn Lauren. Tựa hồ chưa từng nghĩ tới một cái hải quân sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hancock mặt đầy ngốc manh bộ dáng. Ngược lại có loại không nói ra khả ái thú vị. Lauren cười nói. Như vậy đi. Ta xem quang thân thể ngươi. Điều bí mật này ta cũng không nói ra đi. Như thế nào? Hoặc có lẽ là. Ta chịu thiệt một chút phụ trách cũng là không thành vấn đề. Nuôi lên, nghe được Lauren nói ra những lời này. Sandersonia hai nàng đều là thở một hơi. Lauren người như vậy, có được cấp độ kia kinh khủng Haki bá vương. Giống như quân lâm thiên hạ khí độ. Tuyệt đối nhất ngôn cửu đỉnh. Lại Lauren lúc này nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Căn bản không cần lừa dối các nàng. Hancock trong lòng cũng là nhẹ một chút. Cúi thấp xuống con ngươi. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nói cảm ơn. Làm sao có thể? Bất quá, chấm ngoặc kép, nghe được hai chữ này. Hancock tam nữ tâm, nhất thời lại thắt, lắp bắp nhìn Lauren, lại thấy Lauren cười híp mắt nói. Như vậy, Thất Vũ Hải nhiệm vụ, có phải hay không cũng ngươi dưới sự phối hợp? Yên tâm, cái này Thất Vũ Hải có lợi vô hại. Bất kỳ chiêu mộ ngươi kỳ thực đều có thể không nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hancock cắn môi đỏ mọng. Đôi mắt đẹp phức tạp mắt nhìn Lauren, trầm ngâm hồi lâu, rốt cục thì khẽ gật gật đầu. Tốt lắm, ta trước trở về chuẩn bị hợp đồng. Đợi sẽ ngươi mặc quần áo tử tế cứ tới đây đi. Lauren khẽ gật đầu, xoay người rời đi, nhìn Lauren không lưu luyến chút nào. Tiêu sái rời đi bóng lưng, Hancock trong đầu, đột nhiên thoáng hiện lên một cái ý niệm kỳ quái. Ngay cả cái tình huống này đều không cách nào làm Lauren động tâm sao? Đến thời khắc này, Hancock đột nhiên phát hiện, Lauren cái này nhìn cũng không như thế nào lạ thường nam nhân. Lại là như thể thần bí khó mà suy đoán. Ngay đêm đó, Hancock ngồi cửu xa thuyền hải tặc, chậm rãi đi tới Lauren quân hạm trên. Ánh mắt bình thản, thấy Lauren hướng về phía những thứ kia hóa đá hải quân tỏ ý. Hancock cũng không có cự tuyệt. Giải trừ hóa đá sau đó, lại bước liên tục nhẹ nhàng, đi theo Lauren sau lưng, còn lại bất luận kẻ nào các loại, đều không cách nào để cho nàng ánh mắt dừng lại dù là một cái chớp mắt. Nàng đỉnh nhìn trước người Lauren khoác chính nghĩa đại huy, tâm thần một mảnh hoảng hốt, phanh, đang lúc này, Lauren đột ngột dừng lại, thiếu chút nữa không có để cho nàng đụng vào, này, tỉnh hồn. Hancock một trận cắn răng, vẫn là như vậy đáng ghét, lại không thể theo điểm ta sao? Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lauren đem một cái hình ảnh truyền điện thoại trùng loay hoay được. Chợt lại xuất hiện một bóng người, đương nhiên đó là hải quân nguyên soái, chí tướng Sengoku. Bất quá, cho dù là đối mặt vị này uy chấn đại hải tồn tại, Hancock trong con ngươi, cao ngạo chưa bao giờ thiếu khuyết. Một phen nói chuyện với nhau, đương nhiên, là Sengoku tại hướng Hancock nói rõ Thất Vũ Hải hàm nghĩa. Hồi lâu, Sengoku mới hướng về phía Lauren nói, nếu như vậy, hải tặc nữ đế chiêu mộ nhiệm vụ, coi như ngươi hoàn thành, về sớm một chút đi. Zephyr bây giờ còn đang sinh buồn bực, Sengoku chống giữ cằm, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói, lão sư không tức giận mới là lạ đi. Lauren sắc mặt bình thản nói, ngay cả Doflamingo cũng có thể để cho chạy, hải tặc hợp pháp hóa, còn có cái gì là chính phủ thế giới không làm được. Sengoku hiển nhiên cũng có chút bất mãn, bất quá vẫn là rất là già dặn nói, Lauren, hải quân cuối cùng là chính phủ thế giới thuộc hạ, chính phủ thế giới lực lượng, vượt xa ngươi tưởng tượng, lần này đối thoại tan rã trong không vui. Lauren cúp điện thoại trùng, quay đầu nhìn, vừa vặn trống lại Hancock cặp kia sóng gợn lan tan đôi mắt đẹp. Thanh lãnh nguyệt quang tự nhiên đi xuống. Lúc này Hancock mỹ kinh người, phảng phất nhiễm hàn tiên tử dưới phàm. Cho dù là lấy Lauren ý chí, đều là hơi hơi kinh diễm dưới. Người có biết hay không? Cái trạng thái này, ta có thể đưa ngươi hóa đá. Làm Lauren có chút trố mắt là... Một quán cao ngạo đẹp lạnh lùng Hancock, đột nhiên cười khúc khích, tinh xảo trên khuôn mặt, vậy mà lộ ra một chút giống như đứa trẻ đạt được kẹo như vậy nụ cười đắc ý. Như thể tinh khiết tươi cười, khiến cho đến Lauren cũng phảng phất bị cảm nhiễm, chính phủ thế giới mang đến nặng trịch áp lực cũng phảng phất hóa giải rất nhiều. Không khỏi mỉm cười nói, người có thể thử xem, Hancock hiển nhiên cũng nhận ra được không đúng. Hừ lạnh một tiếng nói, hừ, sớm muộn sẽ đưa ngươi hóa đá. Đang khi nói chuyện, nhất phái cao ngạo đẹp lạnh lùng vẻ, lại phảng phất biến trở về kia quân lâm thiên hạ hải tặc nữ đế. Chẳng biết tại sao, Lauren nhìn nàng cái biểu tình này, trong lòng đột nhiên động một cái, đột nhiên đưa tay ra. Ở đó tinh xảo phảng phất căn bản không có một chút tì vết nào trên khuôn mặt. Nhanh chóng bóp dưới, hỗn đản. Hancock lúc này nhưng là chuyển đổi thành cao ngạo đẹp lạnh lùng biểu tình bao. Nhất thời giận dữ, cắn răng nghiến lợi nhìn Lauren. Lauren lắc mình trở ra. Bằng hư ngự phong, mặc cho Hancock như thế nào công kích, đều một bộ yêu tai du tai bộ dáng. Muốn cùng ta đánh, ngươi còn kém cái 10 năm. Lauren kia mang theo thư giãn thích ý tiếng cười, vang vọng tại quân hạm trên. Sở hữu hải quân đều là không khỏi lộ ra một tia kỳ quái. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Lauren trưởng quan mặc dù cũng không lạnh lẽo cô quạnh, nhưng là chưa bao giờ có hiện tại lần này tư thái. Đệ nhất thế giới Mỹ nữ chính là đệ nhất thế giới Mỹ nữ. Ngay cả Lauren trưởng quan đều không cách nào cự tuyệt sao. Từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan, cổ nhân không lấn được ta. Một chút cái thiếu tướng lén lén lút lút nghị luận. Này, mấy người các ngươi, thật sự cho rằng ta nghe không thấy sao? Cái nguyệt giáp này bản dọn dẹp, giao cho các ngươi. Xó xỉnh nơi nhất thời truyền tới một trận kêu rên. Dưới ánh trăng, Hancock tinh xảo trên gương mặt tươi cười, cũng là không khỏi thoáng hiện lên một chút không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Khuynh quốc khuynh thành, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,